One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Dòng sông Long Quyển Phong. Chopper cấp tốc chạy bên bờ vọt tới. Berserk ánh mắt rơi vào Chopper trên người, nhất thời quát to lên: "Tiểu tử này xuất hiện ở đây. Cái kia chết tiệt lão thái bà nhất định đang ở phụ cận." Oanh, Van Ogre vô cùng tĩnh táo quả quyết gõ vang lên cò súng. Một hồi khói đen từ nòng súng bên trong phun ra. Điện thiểm trong lúc đó mới vừa hoàn thành biến hình, Chopper nhất thời trong ngực thương té bay ra ngoài. Quỷ chạm, Van Ogre mới bắn hết Chopper. Một cái bay lượn chạm kích liền đánh về phía đỉnh đầu của hắn. Van Ogre không để ý chật vật lăn khỏi chỗ, miễn cưỡng tránh khỏi, thân hình mới vừa đứng vững. Zoro một cái mây tung, thân ảnh hư không lóe lên. Cả người chỉ một lúc đã nhảy tới Van Ogre đỉnh đầu. Không chút do dự nào, song kiếm cùng vung, hàn quang lóe lên, lưỡng đạo nóng bỏng kiếm khí trên không đánh rớt. Van Ogre né tránh bất điệt nhất thời trúng chiêu. Bất quá, từ đầu đến cuối, hắn ngay cả thậm chí không kịp rên lên một tiếng. Đồng dạng đều là tay súng bắn tỉa. Van Ogre cùng Usopp đơn giản là cách biệt một trời. Như thay đổi Usopp, đã sớm quỷ giống quỷ gào muốn sống muốn chết. Ừ, muốn chết. Dư quang quét, Berserk đã cất bước vọt tới Chopper trước mặt. Dường như muốn đem Chopper bắt làm con tin. Zoro nhãn thần đông lại một cái. Tinh xảo hổ trong con ngươi nhất thời bạo xạ ra lưỡng đạo bén nhọn hàn quang. Berserk mới vừa khom lưng bắt lại Chopper, một cái ưng sóng từ phía sau lưng cường thế đánh tới, vừa lúc bổ vào Berserk trên người. Berserk nhất thời kêu rên một tiếng bay ra ngoài, tạm thời bức lui Van Ogre. Zoro liên tục nhảy mấy cái vọt tới Chopper trước mặt. Nếu Chopper xuất hiện tại nơi đây, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra. Doctor, Kuha vậy cũng ở phụ cận. Tuy là cùng Hắc Hồ Tử chiến đấu kịch liệt khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng Zoro vẫn rất lo lắng Nami bệnh tình. Vừa định kiểm tra Chopper thương thế, bỗng nhiên trên đỉnh đầu một hồi hắc sắc tinh phong đánh tới. Zoro ngẩng đầu nhìn trời, trong tay Wado Ichimonji thuận thế chém ra một kiếm, xoay người ngẩng đầu huy kiếm. Động tác hành văn liền mạch lưu loát, như nước chảy mây trôi. Quịch quịch, trở nên kích động cánh âm thanh truyền ra. Mới vừa lược không bay tới chính là Nguyên Tây Hải Bảo An Quản. Tên hiệu Ma Quỷ Tuần Cảnh, Josepher. Josepher dương cánh tách ra Zoro, đồng thời cũng rút tay ra trượng bên trong bảo kiếm đáp lễ Zoro một kiếm. Josepher phía sau có thể sinh ra song xí, lại có thôi miên năng lực. Huống người này trí mưu không tầm thường, làm người cực độ âm hiểm. Tuyệt đối là một vướng tay chân khó dây dưa nhân vật hung ác. Nói cho ta biết, lão thái bà ở đâu? Zoro lấy làm kinh hãi. Trong thời gian ngắn như vậy, Josepher dĩ nhiên cho Chopper sử dụng thôi miên năng lực. Không hổ là ma quỷ tuần cảnh. Còn trong nháy mắt, liền nhanh chóng sử dụng thôi miên. Thậm chí Zoro cũng không có phát giác. Chỉ thấy thụ thương nằm dưới đất Chopper, biểu tình cực kỳ dãy dụa, dường như đang dùng ý niệm của mình phản kháng cái gì. Bất quá, qua không bao lâu, Josepher liền nghe được hắn nhớ muốn đáp án. Ở cái nấm mỏm đá trong sơn động, kiệt kiệt, Josepher đắc ý vỗ tay phát ra tiếng, lập tức vỗ cánh hướng xa xa bay đi. Zoro muốn đuổi theo đi qua, lại lo lắng Berserk đám người thương tổn Chopper. Chợt Zoro hai mắt một hồi chợt hiện sáng. Chính mình không phải đang tìm bác sĩ sao? Vừa lúc trước mắt thì có một cái. Không nói lời gì, lúc này xốc lên Chopper, Zoro liền hướng bên bờ vọt tới. Berserk mấy người muốn ngăn cản, căn bản đuổi không kịp. Ba người bọn họ mới đuổi tới bên bờ, Zoro đã thả người nhảy vào hải lý. Phù phù, phù phù, Berserk cùng độc cũng lần lượt nhảy vào trong biển. Berserk ở Zoro thủ hạ ăn nhiều như vậy thua thiệt, tự nhiên không cam lòng cứ như vậy để Zoro ly khai. Ngay cả Van Ogre cũng đứng ở cạnh biển dùng súng lần nữa liếc về Zoro. Ủy khuất một chút đi. áy náy tựa như sông. Chopper lẩm bẩm một tiếng. Zoro chợt một đầu đâm vào trong nước. Berserk cùng tử thần độc tất cả đều lấy làm kinh hãi. Zoro làm sao đột nhiên biến mất không thấy. Nhưng là cũng không lâu lắm. Hai người bọn họ sẽ cùng lúc la hoảng lên. Chỉ thấy nguyên bản coi như bình tĩnh ngoài khơi. Đột nhiên lấy thân thể hai người làm trung tâm nhanh chóng cuồng bạo xoay tròn. Hơn nữa, cái kia kích động trong nước biển còn kèm theo vô tận sát cơ. Dòng sông Long Quyển Phong, người khác có thể trệ không? Zoro lại có thể đem thân thể ở dưới nước bình ổn ngưng lại. Zoro hai cánh tay bình thân, thân hình rất nhanh xoay tròn. Rất nhanh, Zoro chu vi, cuồng bạo hải lưu nhanh chóng xoay tròn. Đột nhiên phóng lên cao, ngay cả Zoro thân thể bốn phía, cũng trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại chân không. Berserk cùng độc thật bất hạnh bị cuốn bắt đầu hải lưu cho vọt tới bầu trời. Một cái tử phi ra rất xa, ngay cả trên người cũng lần nữa tiên huyết cuồng phong. Cái này có thể không phải tầm thường hải lưu, coi như Zoro tay không thi triển. Bên trong vẫn như cũ sát cơ tứ phía xen lẫn không ít sắc bén kiếm khí. Van Auger cũng có chút ngây người. Zoro nhân cơ hội gấp hướng xa xa bơi đi. Van Auger không thể không phân tâm đến cứu giúp Berserk cùng độc. Zoro mang theo Chopper thuận lợi trở về trên thuyền. Mới nhảy đến trên bong thuyền, Vivi liền chạy qua đây. Mister, võ sĩ đạo, mới vừa là chuyện gì xảy ra? Mặc dù cách được xa, nhưng Vivi vẫn là thấy được Zoro ở bên bờ lấy chồng đang đánh nhau. Người là bác sĩ đúng không? Zoro nhưng không có trả lời Vivi, mà là xoay người nhìn chăm chú về phía Chopper. Chopper gật đầu, chống thân thể từ trên bong thuyền đứng lên, chợt kêu khóc nhào vào Zoro trong lòng. Van cầu ngươi, mau cứu Dr. Rai đi, nếu không, Dolly Nhi dị nương sẽ bị những người đó giết chết. Bọn họ tại sao phải thương tổn Dr. Rai? Tuy là mơ hồ đoán được Hắc Hồ Tử mục đích, thế nhưng Zoro vẫn là muốn biết đáp án xác thực. Chopper dùng sức lắc đầu. Khóc cùng một lệ người tựa như ta không biết. Nhưng là Dr. Rai nói. Vật kia so với trên đảo tánh mạng của tất cả mọi người đều muốn trọng yếu. Coi như Hắc Hồ Tử giết sạch Drum trên đảo mọi người, Dr. Kuha cũng sẽ không hướng hắn khuất phục. Chopper cũng không biết đạo cụ thể chân tướng. Thế nhưng, Zoro lại biết. Cái này hơn 110 tuổi mụ già. Thật không đơn giản. Chỉ ít nàng biết rất nhiều người khác không biết sự tình. Yên tâm đi. Giao cho ta. Đồng dạng. Làm trao đổi. Ta trên thuyền có người nhu cầu cấp bách người hỗ trợ cứu trị. Xin nhờ. Vừa nói, Zoro lần nữa thả người nhảy vào hải lý. Zoro trong tự điển căn bản sẽ không có e ngại hai chữ này. Mặc dù biết Hắc Hồ Tử rất mạnh, hắn cũng sẽ không có chút nào lùi bước. Đối mặt cường giả, nếu như ngay cả dũng khí khiêu chiến cũng không có, như vậy chính mình vĩnh viễn không cách nào trở nên càng mạnh. Trên đảo đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thấy Zoro không bao lâu đã biến mất ở trong tầm mắt, Vivi vội vàng cấp bách xông Chopper truy hỏi. Ta không biết, bất quá trên đảo này quốc gia đã hoàn toàn bị phá hủy. Đối phương cũng chỉ có mấy người. Mục đích của bọn họ, có lẽ chỉ có Dr. Rai mới có thể tinh tường. À, chấm ngoặc kép, Vivi hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc. Chỉ bằng vào mấy người cũng có thể diệt hết một cái quốc gia. Tình cảnh này, cùng chính mình Alabasta sao mà tương tự. Tuy là cá sấu sa mạc còn không có tiêu diệt Alabasta. Bất quá, tin tưởng không cần thật lâu, hắn cũng sẽ làm như vậy. Bất kể là cá sấu sa mạc, vẫn là Hắc Hồ Tử, diệt quốc đối với bọn họ mà nói, dễ như trở bàn tay, căn bản sẽ không có độ khó gì. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.